Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào, tôi là Dạ Phi, rất hân hạnh làm người trao giải hạng mục tổng tài mới. Sau đây là tên những vị đã được đề cử trong một năm qua, xin mời. Những ánh mắt đều dướng lên màn hình LCD 4 inch xuất hiện 5 hình ảnh của 5 vị tổng tài bao gồm Tạ Hoàng, Phan Hùng, Vĩ Long, Đại Bát và Lăng Bảo. Đó là Tạ Hoàng chúc mừng vị tổng tài trẻ tuổi đã nhận được giải thưởng tổng tài mới. Ai nấy cũng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng Tạ Hoàng đã giành được giải thưởng xứng đáng đó. Sau một tràn lời nhận xét cùng lời cảm ơn lia lịa của Tạ Hoàng cũng đã nhanh chóng kết thúc mục hạng thứ nhất. Chào, tôi là Đồng Tử, hân hạnh làm người trao giải thưởng company xuất sắc. Và giải thưởng này cũng khá quan trọng cho những vị tổng tài cũng như công ty đã hoạt động nhiều năm trên thương trường. Khẳng định được tầm vóc sự lãnh đạo tài tình giỏi giang thế nào. Đồng thời khẳng định luôn tên tuổi cũng như công ty tự tay gây dựng thành công vang dội. Là Tống Thị và Vũ Thị của Tống Hiểu Phàm cùng Vũ Thành xin chúc mừng. Tất cả mọi ánh mắt đều hiện lên sự khâm phục vô cùng. Họ đều công nhận sự lãnh đạo và cả tài năng của hai người, họ có đáng gì mà không công nhận. Chúc mừng hai cậu, không dám, Vũ Thành nở nụ cười dạng người trêu chọc. Tần Nhi đang được Vương Gia Uy ôm sát vào lòng. Hai người bước lên mỗi người một vẻ uy nghiêm, phong độ nho nhã lịch sự nhưng khuôn mặt lạnh như băng. Chỉ nhận giải thưởng của mình nở ra nụ cười ra hiệu rồi thản nhiên bước xuống ngồi định vị chỗ cũ. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, không quả là người anh em trong giang hồ, người trong tứ đại tài phiệt lạnh lùng khốc liệt như nhau nhìn vào chỉ một trạng thái. Xin chào, chào, tôi là Phương Từ, cũng lấy làm hân hạnh người trao giải quản lý có quyền hành trong nước. Nhiều người ánh mắt láo liên như tìm ai đó nằm trong góc tối, không ai khác là Vương Gia Uy. Vì họ nghĩ năm trước Gia Uy cũng đã một mình lấy về hai giải thì tất nhiên năm nay cũng thế. Là Vương Tôn đã đạt giải, xin chúc mừng nhị Vương. Ai cũng một tiếng ô hát hát hát của sự bất ngờ đến phát hoảng như không tin vào mắt mình. Người nhận giải thưởng cao quý này là cậu em trai tinh nghịch của Vương Gia Uy. Trong một năm Vương Tôn đã khẳng định được bản thân anh không phải tệ như trong mắt thiên hạ, chỉ là anh không thích khoe tài. Tôn thật là very good, trưởng thành rồi nha. Tôn thật làm cho cậu hãnh diện vậy sao? Đúng, vì nó đã trưởng thành nên tôi lấy làm niềm tự hào. Nghe được những lời khen ngợi tới tấp của mọi người anh rất vui, nhưng điều làm ấm áp hạnh phúc nhất trong lòng là lời khen của anh hai. Cảm ơn vì đã trao tôi giải thưởng như thế này. Anh không giống mấy cái người lạnh như băng mà chỉ lấy nụ cười thể hiện, ít ra còn phải biết mở lời mình uy nghiêm thế nào. Thế là còn hai giải mà chỉ có duy nhất một giải nhỏ thì không đáng nói, vì đó là dành cho người mới. Còn lại ba giải sau kia thì đã lọt vào tay hai người trong tứ đại gia độc và cậu em trai của Vương Gia Uy. Đó là điều hiển nhiên, năm nào cũng như năm nấy đến cũng chỉ vì thể lệ truyền thống nâng cao cái tên. Giải thì lại nằm hết trong tay của tứ đại gia tộc. Và họ không ghen tị hay ghen tức ở vì họ khâm phục bản lĩnh tài năng giữa sự lãnh đạo toàn năng cùng lòng nghiêm nghị đã dẫn dắt bốn cái tên lớn mạnh trên thị trường, trên thương trường. Tôi Đình Lâm xin rất hân hạnh trước toàn vị tổng tài trao giải thưởng tổng tài có sức hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa ánh mắt tất cả mọi người lại dồn về góc tối tập trung rất lạ thường, như đã dự đoán trước được giải về tay ai. Người xứng với giải thưởng này là Vương Gia Uy của tập đoàn Vương Gia Ảo và Hàn Thiên của Hàn Thị. Vì hôm nay Hàn Tổng không góp mặt nên Vương Tổng nhận tổng thể. Anh uy nghiêm bước từng bước thong thả lên khán đài, từ thần thái đến khuôn mặt toát lên vẻ đẹp ưu tú lạnh lùng điếng người. Ánh mắt từ khán đài nhìn xuống dưới sảnh thật là ma mị thoát hồn, trong ánh mắt chất chứa nhiều điều nguy hiểm, tâm tư khiến người khác không tài nào nhìn thấu. Anh thật sự có sức hút ma mị nguy hiểm khó hiểu vậy sao? Nhưng với Tần Nhi cô đã quen đã rung động trước một người đàn ông như vậy, có thế nào cũng không hối hận khi chọn anh làm chồng, làm người đàn ông của mình. Cách chương.